hãy nhìn kết quả của phần ăn là thú mà con vẫn ước mong. Con được cả ngàn năm thọ hưởng thức ăn đầy đủ các mùi hương. Hãy nhìn kết quả phát sinh ra từ một mảnh trong chiếc áo kia, y phục giờ đây đầy đủ loại, khác nào quốc độ Chúa Nanda. Tôn giả, đây con có biết bao áo quần mình đắp thật dồi dào, bằng tơ lụa với lông loài vật, đủ loại vải dày mỏng đẹp sao, sung mãn và cao quý tuyệt vời, chúng treo lơ lửng ở trên trời. Con mang tùy ý, thưa tôn giả, bất cứ loại nào thích thú thôi. Hãy nhìn kết quả tạo nên phần từ chén nước trong đã cúng dâng, có bốn hồ sen sâu thăm thẳm được xây dựng khéo léo vô ngần. Bến bờ xinh đẹp, nước trong xanh, nhẹ nhẹ hương thơm dịu mát lành, bao phủ toàn sen xanh đỏ thắm, tràn đầy ngó súng mọc chung quanh. Phần con an hưởng thú vui chơi, chẳng sợ gì đâu bốn góc trời. Tôn giả, nay con về cõi đất, để con đảnh lễ đấng hương đời. Chuyện mẹ của trưởng lão Sariputta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana. Một hôm, các tôn giả Sariputta, Mahamoggallana, Anuruddha và Kapina đang trú tại một nơi trong khu rừng không xa thành Rajagaha. Bây giờ ở Benares có một bà la môn đại phú gia, vốn là một giếng nước đầy đối với các sa môn, bà la môn, đám dân nghèo, du sĩ, lữ khách, hành khất. Vì ấy cúng dường bố thí thực phẩm, y phục, sàng tọa và nhiều vật dụng khác. Vì ấy điều hành sinh hoạt của mình và bố thí tùy theo cơ hội phù hợp với các khách vãng lai, đủ mọi vật cần thiết cho tuyến đường trường. Vì ấy thường dặn bà vợ: "Này bà, đừng quên việc bố thí này. Bà phải chuyên tâm chăm lo bố thí như đã được định đoạt." Bà vợ đồng ý. Nhưng khi ông ra đi, bà liền cắt giảm tục lệ cúng dường chư tăng. Hơn nữa, đối với đám lữ khách đến xin cư trú, bà chỉ trút vào lều siêu dẻo bị bỏ phế đằng sau nhà và bảo họ hãy ở lại đó. Khi đám du sĩ đến xin thực phẩm, nước uống và các thứ khác, bà thường buông lời nguyền rủa, kể ra cho từng người bất cứ vật gì ô uế đáng ghê tởm và bảo hãy ăn phân đi, hãy uống nước tiểu đi, hãy uống máu đi, hãy ăn ốc mẹ ngươi đi. Do nghiệp lực trói buộc, lúc từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ, chịu nỗi khốn cùng phù hợp với ác hạnh của bà. Khi nhớ lại đám quyến thuộc trong tiền kiếp, bà ước mong đến gần tôn giả Sariputta, và bà liền đến nơi ngài cư trú. Các vị tổ thần trong nhà ngài không chấp nhận cho nữ quỷ vào. Do đó nữ quỷ nói như sau: "Trong kiếp thứ năm kể về trước, ta là mẹ của tôn giả trưởng lão Sariputta, hãy cho phép ta vào cửa để thăm ngài." Vừa nghe vậy, chư thần liền cho phép nữ quỷ. Khi nữ quỷ vào trong, nữ quỷ đứng cuối an thất và thấy ngài. Chợt trông thấy nữ quỷ, ngài động lòng từ bi, liền hỏi nữ quỷ: "Trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc trên thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai, hiện đến đây chăng?" Nữ ngạ quỷ đáp: "Tôn giả, xưa ta mẹ của ngài, trong nhiều kiếp trước ở trên đời, tái sanh cảnh giới loài ma quỷ, đói khát dày dò mãi chẳng thôi. Những thứ gì lôn tháo bọt bồn, nước mũi tuôn ra nước dãi đầm, chất mỡ rỉ ra từ xác chết, bị thiêu máu sản phụ lâm bồn, máu chảy ra từ các vết thương hoặc từ đầu mũi bị cưa ngang, những gì cấu uế trong nam nữ, đói lả ta đều phải lấy ăn, máu bổ ta ăn của các loài, và luôn máu bổ của con người, không nơi cư trú, không nhà cửa, nằm chiếc giường đen nghĩa địa hoài. Tôn giả, xin tôn giả cúng dường vì ta ngày bố thí ban ân, để cho ta hưởng phần công đức giải thoát ta từ máu bổ phân. Ngày hôm sau, tôn giả Sariputta cùng ba vị tỷ kheo kia khất thực trong thành Dương Xá, đến tận cung đại dương Bimbisara. Nhà vua hỏi: chư tôn giả, tại sao chư vị đến đây? Tôn giả Mahamoggallana trình vua những việc đã xảy ra. Nhà vua phán: chư tôn giả, trẫm chấp thuận việc ấy. Nhà vua bảo chư vị ra đi. Triều vị cẩn thận vào và truyền lệnh: hãy xây trong khu rừng của thành này 4 am thất được cung cấp đủ bóng mát và nước chảy. Khi các am thất đã được hoàn tất, nhà vua đem chúng cùng các vật dụng cần thiết trong cuộc sống cúng dường trưởng lão Sariputta. Sau đó, vị ấy dâng tặng lễ vật này lên tăng chúng khắp thế gian do Đức Phật làm thượng thủ, và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ kia. Nữ ngạ quỷ hưởng các lợi lạc này liền được tái sanh lên thiên giới. Bây giờ đầy đủ mọi thứ cần dùng. Một hôm, thiên nữ đến gần tôn giả Mahamoggallana và kể cho vị ấy nghe tất cả mọi chi tiết trong 2 kiếp tái sanh làm ngạ quỷ và thiên nữ. Do đó, chuyện kể rằng, khi nghe mẹ đã nói gần xa, thương xót ngài Upatissa triệu tập một kiền liên đại lực cùng Anna luật kiếp tân na. Khi đã làm xong 4 cái am, ngài dâng lễ cúng tứ phương tăng, am tranh thực phẩm và hồi hướng công đức về cho mẹ hưởng phần. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến trong nhân. Đây là kết quả từ công đức thức uống, thức ăn lẫn áo quần. Xiêm y thanh lịch hiện dần ra, đệ nhất ba la nài lụa là, tô điểm ngọc vàng nhiều kiểu áo, đến gần tôn giả Kholita. Tôn giả Mahamoggallana hỏi: hỡi nàng thiên nữ giáng siêu phàm, đang chiếu 10 phương sáng rỡ ràng, thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. Dung sắc đầy do nghiệp quả nào, phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lạc thú nào yêu chuộng, trong dạ nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp 10 phương. Thiên nữ đáp: xá lợi phất tôn giả cúng dường, nhờ đây con hạnh phúc hân hoan, 4 phương con chẳng hề kinh hãi. Tôn giả chính là bậc xót thương, khắp cõi trần gian thưa giáp giả, con về đây kính lễ tôn nhan. Chuyện nữ ngạ quỷ Mata. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Setavana. Thuở ấy tại Sabati có một vị địa chủ đầy tín tâm và đạo hạnh. Tuy thế, bà vợ Mata lại không có lòng tin, không mộ đạo, bản tánh hay nóng giận và không có con. Sau đó, ông sợ dòng họ bị tuyệt tự, đã cưới một phụ nữ khác tên là Tisa. Nàng có lòng tin mộ đạo và làm đẹp lòng chồng. Nàng sinh một con trai được đặt tên là Huta. Là bà chủ nhà, nàng kính cẩn phục vụ 4 tỷ kheo thọ trai. Không thể chịu đựng mãi tình địch, khi đã quét nhà xong, Mata đổ rác lên đầu Tisa. Về sau Mata từ trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, phải chịu nỗi khốn khổ 5 phần vì nghiệp lực của mình. Nỗi thống khổ của bà được thấy rõ trong bài kinh này. Rồi một hôm, nữ ngạ quỷ nhớ lại quá khứ, liền hiện hình trước Tisa. Lúc ấy đang tắm rửa sau nhà, khi thấy ngạ quỷ, Tisa hỏi: trần truồng và xấu xí hình dung, gầy guộc trên thân thể nổi gân, ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, ngươi là ai hiện đến đây chăng? Mata: Martha là chị hỡi đi xa, chị lấy chồng chung một kiếp xưa, do chị đã gây nên ác nghiệp, từ đây đọa đến cõi yêu ma. Đi xa ngày xưa đã phạm ác hạnh gì, do khẩu ý thân chị thực thi, vì hạnh nghiệp nào nên đã đọa từ đây đến cảnh giới âm ti? Martha, xưa chị ác tâm lắm hận sân, sang tham dối trá lại ghen hờn, vì dùng ác ngữ làm thương tổn, chị đọa từ đây đến cõi âm. Thì xa, em còn nhớ mọi chuyện ngày xưa, chị thật hung hăng thuở bấy giờ. Song có việc này em muốn hỏi, tại sao bình chị phủ đồ dơ? Martha, một buổi em vừa tắm gội xong, áo quần sạch sẽ mới vừa mang, chị đen quả thật còn hơn thế. Chị điểm tô nhiều món nữ trang, khi điểm trang vậy chị ngó qua, em đang nói chuyện với chồng ta. Chính vì việc ấy niềm ganh tị cuồng nộ trong lòng bộc phát ra, rồi chị cầm đồ rác bụi lên. Đúng là chị đã rải đầu em, vì do kết quả hành vi ấy chị phải giờ đây chịu lấm len. Thì xa, thật em biết mọi chuyện ngày xưa chị rải lên em nắm bụi dơ, nhưng có việc này em muốn hỏi, tại sao chị ngứa ngáy dày dò? Martha, tìm dược thảo xưa hai chúng ta cùng đi vào tận chốn rừng già, em tìm các cỏ cây làm thuốc, chị hái quả cây capica. Lúc ấy em không biết chút nào, dường em chị rải chúng nhiều sao, vì do kết quả hành vi ấy chị bị dài dò ngứa biết bao. Chị xa, thực ra em biết rõ hoàn toàn chị rải trái kia khắp cả giường, song có việc này em muốn hỏi, tại sao chị phải chịu trần truồng? Martha, ngày kia có cuộc họp thân bằng, tụ tập họ hàng lại thật đông, em đã được mời đi dự lễ cùng chồng ta đó, chị thì không. Thế rồi em chẳng biết hoàn toàn, chị lấy cất đi mọi áo quần, do chính việc này sinh kết quả, giờ đây chị phải chịu trần truồng. Ti xa, thật ra em biết chuyện kia mà, chị lấy áo quần em quẳng xa, song có việc này em muốn hỏi, sao mùi xú uế chị xông ra? Martha, dòng hoa hương liệu với trầm hương, chị lấy của em dứt bố phân, do quả chị làm ra ác nghiệp, chị xông mùi xú uế vô cùng. Thì xa, đúng là em biết rõ điều này, ác nghiệp kia do chị đã gây, song có việc này em muốn hỏi, tại sao chị khốn khổ như vậy? Martha, tài sản trong nhà của chúng ta thuộc về cả chị lẫn em mà, cúng dường bố thí là công đức, song chị không hề tự tạo ra. Một chủ trú an nay khốn khổ là do kết quả lỗi lầm xưa. Em thường bảo chị chính lời này, chị cả đang hành ác nghiệp đây, song nếu không làm điều tổn đức, về sau sẽ hưởng phước tràn đầy. Đi xa, thái độ hận sân chị đến gần, bên em chị tuyệt đối ghen hờn. Hãy nhìn quy luật điều chân lý, kết quả hành vi ác đã làm. Chị lắm gia nhân ở tại già, nữ trang đầy đủ thật xa hoa, ngày nay chúng được người ngoài hưởng, lạc thú ở đời chị thoảng qua. Giờ đây cha của bé Phu Ta từ chợ sắp quay trở lại nhà, ông sẽ tặng quà cho chị đó, đừng đi, hãy đợi lát giây mà. Martha, trần truồng vị tướng quá hao gầy, mình mẩy đường gân nổi rõ đây, đây chiếc khố che phần hạ thể, đừng cho bố trẻ thấy ta dày. Ti xa, này chị muốn em tặng thứ nào, làm gì giúp đỡ chị hay sao, để cho chị được nhiều an lạc, hạnh phúc mọi điều hòa ước mơ? Martha, đi 4 tỷ kheo của chúng tăng và thêm vào đó 4 sa môn, cúng dường 8 vị và hồi hướng, công đức cho ta được hưởng phần, sau đó ta tràn đầy hạnh phúc, thỏa lòng ao ước được hồng ân.

Ly tham đạo hạnh đa văn đủ, chàng chuyển phước phần đến cổ nhân. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, phước phần hồi hướng đến vong nhân. Đây là kết quả phần công đức, thức uống, thức ăn, lẫn áo quần. Sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo. Nàng liền tiến đến vị phu quân Nanda Sena. Hỡi nàng tiên nữ giáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng. Thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. Dung sắc này do nghiệp quả nào, phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lực thú nào trong dạ, yêu chuộng nàng đều thỏa ước ao. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Thiên nữ: Nanda là thiếp, hỡi Nanda, thiếp chính vợ chàng một kiếp qua, do đã phạm vào bất thiện nghiệp, từ đây đọa tới cõi yêu ma. Nhờ chàng dâng lễ nay an hưởng, thiếp chẳng sợ gì mọi hướng xa. Mong chàng trường thọ với thân nhân, gia chủ mong chàng hưởng phước ân, đạt cảnh ly sầu bi dục vọng, cõi trời của hóa lạc yên thần. Chàng sống đời sùng đạo cúng dân, tại đây bố thí, hỡi phu quân, đoạn trừ gốc rễ sang tham ấy, chàng đến cõi thiên chẳng lỗi lầm. Chuyện Mata Kudali. Chuyện này đã được kể ở tập truyện Thiên Cung, phẩm 2, số 9, Thiên Tử Đeo Vòng Tay. Chuyện Đại Dương Kanha. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Setavana ở thành Savatthi, con trai của một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đau buồn, không thể tắm rửa ăn uống hay quan tâm đến công việc của mình, mà cũng không đi phụng sự Đức Phật. Vì ấy thường nói lảm nhảm: Con yêu quý của ta đã bỏ đi đâu rồi? Tại sao nó ra đi trước ta? Trong lúc bậc đạo sư đang quan sát thế gian vào lúc rạng đông, ngài thấy người kia có đủ cơ duyên đắc đạo quả. Ngày hôm sau, được chúng tỷ kheo vây quanh, ngài đi vào Savatthi để cất thực. Sau khi thọ trai, ngài cùng thị giả Ananda đến cửa nhà người ấy. Lập tức các gia nhân báo cho vị đệ tử cư sĩ kia và đưa vị ấy đến tiếp kiến bậc đạo sư. Khi ngài thấy vị ấy ngồi một bên, ngài bảo: Này cư sĩ, ông đang phiền muộn điều gì chăng? Thưa dân, bạch Thế Tôn: Này cư sĩ, các bậc trí nhân ngày xưa không còn than khóc đứa con yêu từ trần. Sau khi đã nghe chuyện của các bậc hiền trí, rồi theo lời thỉnh cầu của người gia chủ, ngài kể chuyện cổ tích này. Thời xưa trong thành Dharavati có 12 huynh đệ hoàng gia: Vasudeva, Baladeva, Kandadeva, Suryadeva, Agideva, Varunadeva, Asuna, Basuna, Gatapandita và Ankura. Trong số này có con trai của đại vương Vasudeva từ trần. Vị vua ấy tràn ngập nỗi sầu bi, sao lãng mọi phần sự quân dương, cứ nằm dài trên giường, chắp tay lên đầu và nói lảm nhảm. Lúc ấy Gatapandita suy nghĩ: Không ai ngoài ta có thể xua tan nỗi ưu phiền của hoàng huynh. Ta sẽ dùng mưu kế dẹp bỏ nỗi sầu của hoàng huynh. Vì thế vị ấy làm ra vẻ điên khùng, vừa nhìn lên trời vừa lang thang khắp kinh thành bảo: Cho ta con thỏ, cho ta con thỏ. Lúc ấy dân chúng toàn thành suy nghĩ: Gatapandita đã phát điên rồi. Lúc ấy vị quốc sư tên là Rohinesa đi đến đại dương Vasudeva và mở đầu câu chuyện với dần kệ này. Đứng lên, Tu đại đế Canha, sao đại đế nằm mãi thế kia? Ích lợi gì khi ngài ngủ thiếp? Chàng là bào đệ của ngài mà, là tim bắt phải ngài yêu quý. Gió cuốn Gata hóa dài khờ. Bậc đạo sư tiếp tục câu chuyện với dần kệ này. Khi nghe lời của Rohija, đại đế Kesa giáng xót xa, nặng trĩu sầu tư liền đứng dậy, chỉ vì bào đệ của nhà vua. Sau đó nhà vua từ lầu thượng bước xuống và đi đến gặp Gatabandita. Nhà vua ôm chặt bào đệ với đôi tay và nói chuyện với chàng. Sao dáng điên rồ đệ thẫn thơ, khắp kinh thành đất nước Đa Ra thì thầm thỏ thỏ luôn mồm ấy. Loài thỏ gì kia đệ ước mơ? Thỏ dầu bằng ngọc hoặc vàng ròng, hoặc bạc hay là loài thỏ đồng, bảo ngọc san hô loài đá quý, ta làm cho đệ thỏa cầu mong. Còn có nhiều loài thỏ biết bao, vẫn thường chạy nhảy trốn rừng sâu, loại này ta cũng mang cho đệ, loại thỏ nào đâu đệ ước ao? Gatabandita đáp: những loài thỏ này đệ chẳng ham, những loài cư trú khắp trần gian. Kesava, hãy mau đem xuống cho đệ thỏ kia trốn quản hàng. Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buồn suy nghĩ: chắc chắn em ta đã hóa điên rồi. Và bảo: bào đệ, chắc em sẽ bỏ đời vì em mơ ước chuyện xa vời, chuyện mà không có ai mơ ước, con thỏ cung trăng ở cõi trời. Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Gatabandita đứng yên và đáp: này hoàng huynh, hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình nhưng không đạt được con thỏ trên cung trăng mà hoàng huynh mơ ước. Rồi vị ấy ngâm dần kệ này: nếu Canha quả thật trí cao, dạy cho người khác khỏi ưu sầu, giờ đây sao vẫn còn than khóc? Nam tử từ trần đã bấy lâu. Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau: quả thật để ước mơ một điều rõ ràng, có thể hiểu được, nhưng hoàng huynh lại than khóc vì một điều không thể hiểu được như thế kia. Rồi vị ấy ngâm kệ thuyết pháp với nhà vua: mong con ta sống chẳng từ trần, không một người hay một vị thần, có thể đạt điều không thể đạt, sao điều không thể lại cầu mong. Không có bùa thiên hoặc thuốc thang, chẳng loài dược thảo hoặc tiền vàng đủ công năng để làm hồi phục người chết hoàng huynh giận khóc than. Chính đám phú gia lắm bạc vàng, quốc dương quý tộc có gian sang, những người phong phú bao tiền của cũng chẳng thoát tay lão tử thần. Sát lị sa môn với thủ đà, pu cu sa vệ xá chiên đàn, những người này với toàn gia tộc cũng chẳng thoát tay lão tử ma. Những kẻ chuyên trì tụng chú thần, sáu phần sáng tạo bởi la môn, bọn này bọn khác dùng tà thuật cũng chẳng thoát tay lão tử vong. Ngay các trí nhân thật chánh chân, các nhà khổ hạnh đã điều thân, sa môn ẩn sĩ dù tu luyện, đến đúng thời cơ cũng màn vong. Những bậc suốt đời tu tập tâm, những người phận sự đã làm xong, những người giải thoát ly tham dục, đoạn thiện ác hành cũng bỏ thân. Như vậy Gatabandita thuyết pháp với nhà vua. Khi nhà vua đã nghe xong, nỗi đau buồn liền tan biến và tâm trí trở nên thanh thản. Nhà vua ngâm kệ để tán thán Gatabandita: lòng ta quả thực nóng bừng, khác nào sữa lạc đổ trong lửa đào. Em vừa tưới nước lạnh vào, giờ đây ta dứt hết bao khổ sầu. Quả em nhổ mũi tên đau, nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng, xua tan mọi nỗi thương tâm, sầu tư nặng trĩu khóc thầm vì con. Giờ đây trút bỏ đau buồn, lòng ta lắng dịu trí thường kinh an. Ta không còn phải khóc than từ khi nghe những lời vàng của em. Vì là những bậc trí hiền

lên người xứng đáng giữa quần sanh. Lễ dân như vậy đem thành quả, phong phú như gieo hạt đất lành. Chuyện mẹ của Uttara. Sau khi bậc đạo sư diệt độ, vào thời đại hội kết tập kinh điển đầu tiên đang diễn tiến, tôn giả Mahakachasana cùng 12 tỷ kheo đang cư trú trong ngôi rừng nọ gần Kosambi. Thời ấy, Uttara vì nam tử thừa kế của vị quốc sư triều vua Udena đang cùng đám thợ mộc đi tìm gỗ để sửa nhà và được trưởng lão này thuyết pháp. Về sau, Uttara thường cúng dường vị ấy thực phẩm và xây tặng vị ấy một thảo am. Song bà mẹ của Uttara căm hận những việc cúng dường ấy. Bà bảo: "Ta mong bất cứ thức ăn uống nào con cúng các sa môn mà ta không đồng ý đều trở thành máu cho con uống ở đời sau." Tuy thế, vào ngày cúng dường an thất, bà cho phép tặng một bó lông đuôi cong. Khi từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ, và do đã cúng dường một bó lông đuôi cong ấy, nữ ngạ quỷ có mái tóc đen thật dài, uốn lượn óng ả rất đẹp và dài tha thước. Bất cứ khi nào nữ ngạ quỷ bước xuống tự nhủ: "Ta sẽ uống nước sông Hằng", thì dòng sông trở thành máu đỏ. Sau khi đã đi lang thang suốt 50 năm, bị đói khát dày dò, ngày kia nữ ngạ quỷ chợt thấy trưởng lão Kankarevata ngồi nghỉ trưa bên bờ sông Hằng. Cuộc đối thoại này tiếp theo sau hai dần kệ đầu của chư vị kết tập kinh điển. Khi một tỷ kheo đến nghỉ trưa và ngồi trên bến nước Hằng Hà, gần người nữ quỷ hình ghê rợn, dáng điệu rụt rè tiến bước ra. Mái tóc quỷ nương ấy thật dài, thả ra chấm đất được buông nơi, che thân bằng các chùm tóc ấy. Nữ quỷ thưa tôn giả chuyện đời. Nữ ngạ quỷ: "50 năm đã giả từ trần, con chẳng biết gì thức uống ăn. Tôn giả, cho con xin chút nước, hiện con đang khát nước muôn phần." Tỷ kheo: "Đây dòng nước mát của sông Hằng chảy xuống từ miền núi Tuyết Sơn, hãy lấy nước kia và uống gấp, sao ngươi xin nước ở trên dòng?" Nữ ngạ quỷ: "Tôn giả xin thưa, nếu chính con tự tay lấy nước ở dòng sông, nước liền thành máu, và vì thế con khẩn cầu ngài chút nước trong." Tỷ kheo: "Ngày xưa đã phạm ác hành nào, do khẩu, ý, thân đã phạm vào, từ nghiệp quả gì tay ấy chạm, nước sông Hằng hóa máu, vì sao?" Nữ ngạ quỷ: "Nam tử của con Uttara xưa vốn là cư sĩ tại gia, đem cúng các sa môn thực phẩm, tọa sàng dược liệu áo cà sa. Lòng con sôi động bởi sang tham, thúc dục nên con vị bán chàng. Bất cứ vật gì ta chẳng muốn, ngươi đem dâng cúng các sa môn. Uttara, thứ ấy ta cầu thành máu cho ngươi ở kiếp sau. Do nghiệp quả này tay chạm phải, nước sông Hằng quá máu từ lâu." Khi ấy, tôn giả Revata cúng dường nước lên tăng chúng và hồi hướng công đức cho nữ ngạ quỷ. Sau đó, tôn giả đi khất thực, và khi đã nhận được thức ăn, tôn giả cúng dường chư tăng,

vào thời Đức Phật Kassapa ở xứ Kimbila, có một đệ tử tại gia đã thọ tam quy cùng chung niềm tín ngưỡng với 500 cư sĩ khác, chuyên tâm thực hành các thiện sự như trồng hoa viên, xây cầu cống, làm đường xá và các việc công ích khác. Vị ấy đã xây một tịnh xá cúng dường giáo hội tỳ kheo và thỉnh thoảng cùng đến nơi ấy với các cư sĩ kia. Các bà vợ của hội chúng này cũng rất hòa hợp với nhau, thường cùng đi đến tịnh xá cúng dường dòng hoa, hương liệu, dầu xoa, và trên đường đi vẫn nghỉ ngơi tại các hoa viên và nhà trọ. Rồi một ngày kia, một số kẻ bất lương đang tụ tập với nhau trong nhà trọ của một bà chủ kia, trông thấy nhan sắc diễm lệ của các nữ nhân khi họ đến nghỉ ngơi tại đó, liền đem lòng say mê. Biết đám nữ nhân này lương thiện, chúng bắt đầu bàn tán với nhau: ai có khả năng thực hiện việc phá giới hạnh với một nữ nhân trong đám này? Lập tức một gã đáp: tôi đây. Bọn chúng liền bảo: chúng ta hãy đánh cuộc với hắn 1.000 đồng tiền. Chúng đánh cuộc như thế và thêm: nếu bạn thành công, chúng tôi sẽ đưa cho bạn 1.000 đồng. Nếu không thì bạn phải đưa số ấy cho bọn ta. Vì ước mong thắng cuộc và sợ mất tiền, gã bày đủ mưu kế. Trong lúc đám nữ nhân nghỉ chân tại đó, vừa chơi đàn thất quyền cầm du dương, vừa hát tình ca êm ái, gã dụ dỗ được một nàng trong đám ấy phá giới hạnh, khiến bọn bất lương kia phải mất 1.000 đồng tiền. Bị gã này đánh bại, bọn chúng bèn đem chuyện ấy kể cho chồng nàng nghe. Vị này không tin, nhưng cũng hỏi nàng: nàng có phải là hạng người như các kẻ kia vừa nói chăng? Nàng phủ nhận ngay: thiếp không biết những chuyện như vậy. Vì chàng không tin nàng, nàng liền chỉ con chó đang đứng gần đó và thề độc: nếu thiếp làm ác hạnh như vậy thì mong con chó đem tay cục này xé xác thiếp ra khi thiếp tái sanh kiếp sau. Ngoài ra, khi đám nữ nhân biết rõ nàng đã phá giới hạnh được chất vấn: nữ nhân này đã phạm tà hạnh kia hay là không phạm? Họ cùng thề dối trá: nếu chúng tôi biết thì mong chúng tôi trở thành nô tỳ của bà ấy ở kiếp tái sanh. Về sau, người gian phụ kia bị hối hận vì tội lỗi cũ dày dò nên héo mòn dần và qua đời. Nàng được tái sanh làm một nữ quỷ trong một lâu đài bên bờ hồ Kanamunda, nghĩa là Tai Cục, là một trong 7 hồ lớn ở vùng Himalaya, tức là tuyết sơn, chúa tể của núi đồi. Hơn nữa, chung quanh mọi phía của lâu đài xuất hiện một hồ sen để vui chơi thỏa thích. Khi đám nữ nhân kia từ trần do hậu quả lời thề dối trá mà họ đã nói ra, họ liền trở thành bầy nô tỳ của nàng. Trong lâu đài ấy, nhờ các thiện nghiệp nàng đã thực hiện trong kiếp trước, nàng hưởng thọ lạc thú thần tiên suốt ngày. Nhưng đến nửa đêm, do động lực của ác hạnh xưa thúc giục, nàng thức dậy từ tọa sàn và đi đến hồ sen, rồi bị một con chó ngao cắn xé tan thân tại chỗ. Ngay sau đó, nàng lập tức biến hình trở lại với dung sắc kiều diễm như cũ và bước lên lâu đài của nàng, nằm xuống tọa sàn. Tuy nhiên, đám nô tỳ kia lại phải chịu vất vả nhọc nhằn hầu hạ nàng liên tục ngày đêm. Cứ thế 500 năm trôi qua, và bởi vì bọn nữ quỷ nhân hưởng lạc thú thần tiên mà thiếu vắng các đức lang quân, nên chúng bắt đầu mong nhớ họ. Bây giờ tại nơi ấy có một con sông phát xuất từ hồ Kanamunda, và do một kẻ nứt trong núi đã chảy xuống tận sông Hằng. Gần con sông ấy có một vườn xoài xanh trái tiên cùng với các loại cây mít và nhiều cây khác. Do vậy, bọn chúng suy nghĩ: bây giờ đây, chúng ta sẽ ném các trái xoài này vào dòng sông. Như thế, khi đã thấy các trái cây trôi bồng bềnh xuống dưới nước, một số nam nhân có thể đến đây để tìm xoài. Sau đó, chúng ta sẽ hưởng lạc thú với họ. Bọn chúng đều làm như vậy. Bây giờ, khi Khi các cái xoài bị thả trôi dạt, đám đạo sĩ khổ hạnh lượm được một ít, các sơn nhân tiều phu tìm được số khác, còn một số nữa tấp vào bờ. Tuy thế, có một quả xoài trôi vào dòng sông Hằng, và theo thời gian đến tận Ba La Nại. Thuở ấy, vua Ba La Nại đang tắm trên sông Hằng và được một tấm lưới đồng bao bọc. Thế rồi, trái xoài kia đã được dòng nước cuốn đi theo hướng ấy và mắc vào lưới đồng. Khi các cận vệ của vua nhìn thấy trái xoài tiên to lớn tuyệt hảo vì màu sắc lẫn hương vị, họ liền đem dâng vua để thử xoài. Nhà vua cắt một lát và đưa cho một tên cướp khét tiếng đã bị giam vào ngục. Khi ăn xong, tên cướp trình: Tâu đại vương, tiểu tử chưa bao giờ ăn được thứ xoài như vậy, có lẽ đây là xoài tiên. Nhà vua cho gã một lát nữa. Sau khi ăn xong, làn da nhăn nheo và râu tóc hoa râm của gã biến mất. Gã trở thành một chàng trai tuấn tú, và có thể nói gã đã hồi xuân. Khi thấy vậy, nhà vua tràn đầy kinh ngạc, ăn ngay trái xoài và cũng nhận được sự kỳ diệu hy hữu trong cơ thể. Nhà vua liền hỏi: Các trái xoài này kiếm được ở đâu? Đám cận thần đáp: Tâu hoàng thượng, chúng thần nghe nói ở vùng tuyết sơn, chúa tể của núi đồi. Vậy có thể tìm ra chúng chăng? Tâu hoàng thượng, đám thợ rừng có thể biết việc ấy. Nhà vua truyền đưa đám thợ rừng vào, ban 1.000 đồng tiền cho một người thợ nghèo và bảo gã ra đi. Này, hãy đi mang xoài tiên về cho trẫm ngay. Kẻ ấy đi lên thượng lưu sông Hằng, đến tận hồ Kanamunda. Khi gã đi quá xa con đường của mọi người, gã gặp liên tiếp 3 vị ẩn sĩ khổ hạnh chỉ đường. Vị thứ 3 khuyên gã: Hãy rời bỏ sông Hằng lớn này, đi theo dòng sông nhỏ kia, và cứ lên mãi cho đến khi chú thấy một kẻ nứt trong núi đá. Rồi chú phải vào sâu trong đó ban đêm với ngọn đèn. Vì con sông này không chảy ban đêm nên chú có thể du hành cách ấy. Gã làm theo lời dặn, và vào lúc tràng đông, gã đến một vùng có 9 vườn xoài tuyệt diệu ấy. Khu rừng vang dội tiếng hót du dương của nhiều đàn chim đủ loại, và được tô điểm thêm vẻ đẹp bằng những khóm cây xanh xum xê như những cành lá điệu xuống dưới sức nặng của các chùm trái. Cả vùng rực rỡ trong làn ánh sáng tỏa ra từ vô số châu ngọc. Hai câu này được bổ sung từ tập sớ giải của Dhammapala. Thế rồi, khi các nữ nhân vắng chồng đã lâu, này thấy gã đi đến từ xa, vội chạy tới bảo nhau: Người này thuộc về ta, người này thuộc về ta. Tuổi ấy, gã chưa từng làm các thiện nghiệp xứng đáng hưởng thọ lạc thú thần tiên với hội chúng này trong tiên cảnh. Vì thế, chỉ thoạt trông thấy chúng, gã đã kinh hoàng, vừa chạy vừa thét lớn. Khi về tới Ba La Nại, gã trình nhà vua mọi sự đã xảy ra. Khi nghe việc này, trong tâm nhà vua khởi lên một ước muốn gặp các nữ quỷ thần kia và hưởng thú ăn xoài tiên. Vì thế, nhà vua liền giao quốc độ cho các vị cận thần và lấy cớ đi săn. Nhà vua đem cung tên và kiếm cùng vài thị vệ khởi hành về vùng ấy như lời người thợ rừng dặn. Sau khi đi được vài do tuần, nhà vua giả từ đám cận vệ và tiếp tục đi với người thợ rừng. Sau một khoảng đường nữa, nhà vua lại bảo gã trở về. Vào lúc rạng đông, nhà vua đã đến vườn xoài trong tiên cảnh. Thuở ấy, khi các nữ quỷ thần thấy nhà vua hồi xuân như một tiên đồng giáng thế, liền ra nghênh tiếp. Và khi biết ngài là một quân vương, chúng liền đưa vào lâu đài, dâng các thứ tiên thực và phục vụ ngài như ý. Thế rồi, sau 150 năm trôi qua, một hôm nhà vua thức dậy nửa đêm và thấy nữ quỷ đã phạm giới kia đi ra phía bờ hồ sen. Động lòng hiếu kỳ, ngài đi theo nữ quỷ. Sau đó, ngài thấy nữ quỷ bị một con chó lớn vồ xé xác ngay khi vừa mới tới nơi, suốt 3 ngày liền ngài suy xét, không làm sao có thể hiểu được ý nghĩa việc này. Hôm sau, ngài cầm mũi tên nhọn bắn con chó kia bỏ mạng. Và vừa khi nữ quỷ đã nhảy vào hồ sen, lập tức ngài thấy nàng xuất hiện với dung sắc phục hồi như trước. Ngài liền ngâm kệ hỏi nàng những sự việc đã xảy ra. Đây vàng ròng đúc các cầu thang, nằm dựa lên trên dải cát vàng, diễm lệ ngát hương hoa súng trắng, gây niềm lạc thú tận tâm can. Bao cây làm thảm phủ trên hồ, theo gió đủ mùi hương hoảng đưa. Hồ mọc tràn đầy sen đỏ thắm, điểm tô sen trắng đỏ cành tơ, lay động theo làn gió nhẹ nhàng. Mặt hồ kỳ thú tỏa hương lan, âm gian với tiếng thiên nga hạt, văng vẳng hồng nga hót gọi đàn. Đây các bầy chim đủ mọi loài ngân nga ba tiếng hót êm tai, cây trồng xanh quả tiên phong phú, rừng mọc kỳ hoa ở khắp nơi. Thành phố như đây thật tuyệt vời, khó tìm thấy ở cõi người đời. Nàng nhiều cung điện bằng vàng bạc, lấp lánh bốn phương chiếu sáng ngời. Lại có 500 tỳ nữ ấy sẵn sàng phục vụ lệnh nàng thôi. Bọn chúng mang vòng ốc vỏ trai, điểm trang y phục dệt vàng tươi. Nàng nhiều sàn tọa bằng vàng bạc, được trải da dê quý phía ngoài. Tất cả đều chu đáo sẵn sàng, bên trong được phủ với chăn màn, dịch bằng lông thú khi nằm xuống, nàng thọ hưởng bao nỗi lạc hoan. Tuy nhiên, khi đến nửa đêm khuya, nàng thức dậy và cất bước ra, đi tới hoa viên đầy lạc thú, bao quanh hồ nước phủ liên hoa. Bên bờ nàng đứng lại soi mình, tiên nữ ở trên thảm cỏ xanh, bỗng một chó ngao tay cắt cục, dù nàng xé xác đến tan tành. Khi nàng đã bị nát toàn thân và đã biến thành một bộ xương, nàng vội nhảy vào hồ nước biếc, hình hài trở lại đẹp muôn phần. Thân thể nàng nay đã vẹn toàn, cực kỳ diễm lệ đóa hồng nhan, điểm trang đủ thứ thiên y đẹp. Nàng đến cho ta diện kiến nàng. Ngày xưa nàng phạm ác hành nào, do khẩu ý thân đã phạm vào, con chó cục tai ngay xé xác, bởi vì quả báo tội gì sao? Khi được già vua hỏi như vậy, nữ quỷ liền kể chuyện đời nàng. Ngày xưa ở xứ Kim Bi La, có một nam cư sĩ tại gia, đệ tử dưới tâm thành mộ đạo, thiếp là ác phụ nghiệp gian tà. Bởi vì thiếp phạm tội dâm loạn, chồng của thiếp lên tiếng hỏi han. Nàng đã tạo ra điều bất xứng là không tiết hành với chồng nàng. Thế rồi thiếp phải nói lời thề, giả dối tràn đầy khủng khiếp kia. Thiếp chẳng dám lừa chàng việc ấy, dù thân hay ý cũng chưa hề. Song nếu thiếp vi phạm việc này, dù thân hay ý bấy lâu dài, thì mong con chó ngao tai cục cắn xé thiếp tan nát cả thây. Thiếp từng chịu đựng 700 năm quả báo do tà hành dối gian. Từ ấy chó ngao tai cắt cục, xé thân từng mảnh thật kinh hoàng. Nàng nói như vậy xong, rồi lại ngâm 2 dần kệ ca ngợi đặc ân mà nhà vua đã ban cho nàng. Quân vương thần lực thật cao cường, ngài đã đến đây cứu quỷ nương, được thoát chó ngao tai cục ấy, thiếp không còn sợ hãi đau buồn. Quân vương, thiếp kính cẩn tôn sùng, đảnh lễ cầu xin đấng chúa công hãy thọ hưởng thần tiên lạc thú. Quân vương và thiếp hãy vui chung. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên nhà vua cảm thấy chán sống ở cảnh tiên kia, liền nói ý định giả từ cho nàng biết và ngâm dần kệ cuối cùng: ta đã hưởng bao thú cõi tiên, cùng nàng hoan lạc thật vô biên. Giờ đây tiên nữ ta mong ước, mau hãy đem ta trở lại liền. Khi đã nghe lời của nhà vua, nữ quỷ thần ở lâu đài ấy không chịu nổi sự biệt ly, lòng nàng rối bời